thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 125 chương 1231 thạch đầu các ngươi. Còn lại mấy cái bên kia thánh nhân trên cường giả cũng không có dự liệu được sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Nguyên ở tại bọn hắn đứng ở thống nhất trận doanh người lại đột nhiên trở mặt bay thẳng đến một người đột nhiên hạ thủ. Không thể không nói. Hoa Lan ba người đánh lén là vô cùng thành công. Trực tiếp đem phía kia ở một vị thánh nhân trên cường giả cho đánh ra cục. Chư vị thánh nhân trên cường giả sau khi thấy một màn này, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi lên. Nguyên bọn họ cho là chỉ cần vạn linh lão tổ một người không ăn thức ăn, đứng ở đó một cách đạo giáo chủ nhân bên kia. Nhưng là không nghĩ tới chư thiên vạn giới chính giữa, trừ Lâm Mục ra tổng cộng 8 vị thánh nhân trên cường giả, lại có 3 vị cũng đứng ở Lâm Mục bên kia. Đây không thể nghi ngờ là một cách vô cùng bàng đả kích lớn. Hơn nữa này cũng đại biểu người hai phe cân nhắc đã lẫn nhau bình. Hơn nữa đối phương còn có một cách có thể sử dụng cấm thuật thánh nhân trên cường giả. Vậy làm sao đánh còn lại kia một ít thành người trên cường giả tại nội tâm chính giữa không khỏi xuất hiện một lần đánh bại vẻ. Nguyên bọn họ lời thề son sắt tới, cho là có thể bức bách Lâm Mục buông tha xuống đạo giới chuẩn chủ nhân thân phận. Nhưng là thực tế nhưng lại làm cho bọn họ đánh mặt. Lâm Mục căn bản không hề để ý đến bọn họ lời nói. Ở sau bọn họ cho là có thể bằng vào chính mình thực lực cường đại, đến bức vội vã cái này không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Nhưng là ở chi sau chuyện phát sinh, lại đánh bọn họ một cái vang rồi bạc tay. Nguyên đứng ở hắn môn chứng minh bên trong lại có 2 vị đột nhiên trở mặt. Hơn nữa trực tiếp đem một người đánh ra cục. Cũng liền đại biểu. Bây giờ hoàn toàn chính là 4-4. Hơn nữa bất kể từ phương diện nào đến xem, đều là Lâm Mục chiếm một chút ưu thế. Dù sao bọn họ một phe này trần mặt bây giờ cũng lúc trước tiêu hao quá lớn thực lực. Hơn nữa Lâm Mục hay lại là một cái có thể sử dụng cấm thuật gia hỏa. Bất quá, tất cả mọi người tại chỗ cũng không có phát hiện Cổ Hiên ngay trong ánh mắt lại xuất hiện vẻ hưng phấn. Chờ chính là ngươi lúc này. Cổ Hiên tại nội tâm chính giữa cười lạnh một tiếng. Trước đó hắn liền cũng sớm đã đoán được đã biết nhất phương bên trong tuyệt đối còn có Lâm Mục bên kia người. Cho nên trước đó hắn mới không có tùy tiện xuất thủ. Bởi vì hắn không xác định làm tự mình ra tay sau, đã biết nhất phương người sẽ làm phản hay không. Ở sau lưng mình cho mình đi lên như vậy xuống. Nếu là như vậy lời nói Cổ Hiên liền thật khóc không ra nước mắt. Cho nên hắn mới có thể chờ đến lúc này. Hắn chính là muốn chờ đến Hoa Lan cùng Long Vĩ hai người này chính mình bại lộ ra. Như vậy hắn có thể tốt tiếp bước kế tiếp hành động. Sau đó nhìn thấy Lâm Mục phía kia người cũng thở phào một cái. Cổ Hiên tại nội tâm chính giữa một lần nữa cười lạnh nói. Thật là trời cũng giúp ta. Cổ Hiên biết đây là Lâm Mục phía kia người vẻ cảnh giác kém cỏi nhất thời điểm. Đồng thời cũng là mình duy nhất một cơ hội. Bởi vì ở sau, Lâm Mục là tuyệt đối sẽ không một lần nữa lộ ra như vậy sơ hở cho mình. Phong Cổ Hiên đột nhiên có thể cả đời từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa xuất ra một quả nhìn vô cùng phổ thông thạch đầu. Một mặt thạch đầu chợt nhìn cũng không hề có sự khác biệt chỗ tốt. Giống như kia một ít ở mỗi cái thế giới ven đường thượng tùy ý nhặt được một viên thạch đầu như thế. Nhưng là một khi tử tế quan sát liền có thể phát hiện một viên thạch đầu kia chỗ bất đồng. Một viên trên đá phảng phất để lộ ra một tia quy tắc lực lượng. Hơn nữa quy tắc lực lượng hay là vô cùng thần bí, để cho người không nhìn thấu đến cùng là dạng gì quy tắc. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 125 chương 1232 trong một sát na. Bất quá ở Cổ Hiên vận dụng một quả này thạch đầu trong nháy mắt đó, bọn họ vị trí vùng không gian này thật giống như bị phong tỏa như thế. Bất kể là bất kỳ khí tức gì cũng không thể vào. Cho dù là chu thiên vạn giới chính giữa bất kỳ pháp tắc, đều không cách nào tiết lộ qua một cách bị phong tỏa không gian. Ngươi cho rằng là chỉ có ngươi sẽ ngũ hành phệ hồn sao? Cổ Hiên cười lạnh. Đồng thời, phía sau hắn cũng xuất hiện một cái rượu gì ngũ hành đại trận. Mà phía trên đại trận lại xuất hiện 2 quả rượu gì hồng sắc huyết châu. Phải biết, Lâm Mục thi triển một chiêu này thời điểm ngũ hành trong đại trận cũng chẳng qua là chỉ có một quả huyết châu. Ngũ hành phệ hồn là chu thiên vạn giới chính giữa dù gì nhất cũng đồng thời là cường đại nhất một chiêu cấm thuật. Nói thật, chư thiên vạn giới chính giữa rất nhiều thánh nhân trên cường giả đối với một chiêu này cấm thuật đỏ con mắt rất. Nhưng là ngại vì chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí đối với bọn hắn giam quản. Bọn họ không có kia một cái lá gan dám đi tu luyện à. Nhưng là Cổ Hiên lại đang âm thầm chính giữa cũng tu luyện một chiêu này. Bất quá hắn làm sao dám làm như vậy, chúng không dùng được. Chẳng lẽ không sợ chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí đối với hắn trừng phạt sao? Phải biết, chư thiên vạn giới chính giữa, nếu là khác xâm lâm vi phạm chư thiên vạn giới chính giữa quy tắc, có lẽ còn có như vậy một ít sinh cơ. Nhưng là nếu là thánh nhân trên cường giả vi phạm, đó nhất định chính là tại tìm chết a. Chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí tuyệt đối sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Chẳng lẽ Cổ Hiên sẽ không sợ chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí sao? Đây là tại chỗ mấy vị kia thánh nhân trên cường giả nhìn thấy Cổ Hiên làm ra như vậy vừa ra sau tại nội tâm chính giữa thật sự suy nghĩ chuyện. Bất quá, Cổ Hiên bây giờ cũng không có kia một cái tâm tư cùng bọn họ giải thích cái gì cho ta đi theo Cổ Hiên động tác. Ngũ hành trên đại trận hai quả huyết châu nhất thời hướng Lâm Mục công kích đi. Hơn nữa kia trên còn mang theo vô cùng dược dị năng lượng, dường như muốn đem một người linh hồn cho hoàn toàn thôn phệ. Không tốt, Lâm Mục thấy như vậy một màn mồ hôi lạnh nhất thời liền chảy xuống. Nguyên hắn nhìn thấy bọn họ phía kia có một cái thánh nhân trên cường giả đã bị loại, tại nội tâm chính giữa còn không khỏi có một ít mừng thầm, cho nên mới buông lòng một chút cảnh giác. Nhưng là không nghĩ tới chính mình chỉ bất quá hơi buông lòng một chút cảnh giác liền bị người bắt lại sơ hở. Hơn nữa trực tiếp dùng cấm thuật hướng công kích mình, mà hơn nữa nhìn người này thi triển cấm thuật cũng sẽ không đơn giản như vậy. Đồng dạng là ngũ hành phệ hồn, có gia hỏa thi triển ra ngũ hành phệ hồn, uy lực muốn so với chính mình thi triển ra còn muốn lớn hơn như vậy một phần. Hơn nữa hết thảy các thứ này tựa như cùng mới vừa rồi Hoa Lan ba người tấn công một vị kia thánh nhân trên cường giả như thế, cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Hoa Lan ba người coi như là có cái gì trợ giúp cũng phản ứng bất quá, cho nên bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào Lâm Mục một người. Bất quá Lâm Mục mới vừa rồi hơi chút buông lỏng một hồi, cho nên cũng không quá mức để ý tự thân chu vi phòng ngự. Huống chi dựa theo như bây giờ đến xem, chính mình cũng không kịp ngưng kết cái gì phòng ngự. Lâm Mục cảm nhận được uy hiếp hướng công kích mình tới sau, ngươi minh bạch, hiện tại tại chính mình cũng liền tiếp tục không ra cái gì hữu hiệu phòng ngự, dứt khoát ở chung quanh có thể ngưng kết phòng ngự liền ngưng kết đi. Cho dù là kia cấp thấp nhất phòng ngự, loại này so với chính mình lấy chính mình thân thể mạnh bảo gánh tốt. Phanh, cho dù là Lâm Mục ở nơi này dạng sự tình phát sinh trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, nhưng là một mực hay lại là chưa kịp. Phần lớn lực lượng trực tiếp xuyên phá hắn phòng ngự, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 125 chương 1233 chờ một thân khổng lồ vang lớn ở mảnh không gian này chính giữa vang lên. Lâm lão để đảo hữu Hoa Lan ba người đồng dạng cũng là đại khí. Bọn họ không nghĩ tới ở tại bọn hắn xuất thủ sau trong nháy mắt đó sau liền phát sinh như vậy sự tình. Lâm Mục lại trực tiếp liền bị đánh trọng thương, hơn nữa bây giờ còn đang bay về phía trước. Ba người bọn họ tự nhiên đều là kinh hãi, dù sao Lâm Mục mới là bọn hắn chủ định. Nếu như Lâm Mục xuất hiện một chút ngoài ý muốn, như vậy không quản bọn hắn cường đại đi nữa, lại có thể đem một ít chuyện thượng truyền cho ngươi, kia cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vì đạo giới bây giờ còn đang Lâm Mục trên tay. Bây giờ Lâm Mục vẫn là chân chính đạo giới chuẩn chủ nhân. Ha ha, không gì hơn cái này. Mặc dù phí một chút lực, nhưng là kết quả cuối cùng cũng không kém đi nơi nào. Cổ Hiên nhìn thấy Lâm Mục bị chính mình đánh lén sau khi thành công, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Chính mình cách mình cuối cùng mục tiêu cũng liền kém như vậy một bước. Sau đó cũng chỉ muốn đạt được đạo giới công nhận là được. sau đó liền có thể ở chỗ này tìm tới đạo giới để cửu tầng cuối cùng khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì. Lâm Mục không có kia một cái lý do sẽ ở cái địa phương này một mực đợi. Hơn nữa thân cũng không có nhúc nhích qua. Vậy thì đại biểu chỗ này nhất định có vật gì đang hấp dẫn hắn. Mà hiện tại giai đoạn đến xem có thể quá hấp dẫn Lâm Mục cũng chỉ có đạo giới để cửu tầng khảo nghiệm. Cho nên, chính mình chỉ cần có thể lấy được đạo giới. Lớn như vậy không một chút thời gian tuyệt đối có thể ở chỗ này tìm tới để cửu tầng khảo nghiệm cuối cùng tung tích. Bất quá, hết thảy các thứ này cũng căn cứ vào mình có thể đạt được đạo giới. Bất quá, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, mình có thể đạt được đến đạo giới tình huống đã là 10 phần chắc chín. Dù sao, Lâm Mục cũng đã bị mình đánh cho thành như vậy. Sau đó chỉ cần chuyện gì? Cổ Hiên Nguyên vẫn còn ở vui mừng chính mình đắc ý trong quá trình. Nhưng đột nhiên sau, sắc mặt hắn càng là đại tiện trở nên có một ít tức giận cùng căm tức lên thế nào không cảm giác được tên nào khí tức. Cổ Hiên điên cuồng dùng thần thức mình tới tra xét. Nhưng là ở vùng không gian này chính giữa, hắn không có cảm nhận được Lâm Mục bất kỳ một chút khí tức. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Vùng không gian này đã bị ta hoàn toàn phong tỏa. Cho dù là chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí, cũng không có cách nào can thiệp, cái tên kia lại làm sao có thể chạy ra ngoài. Cổ Hiên một lần nữa kiểm tra sau, vẫn là không thu hoạch được gì. Bọn họ có tiệm cũng có một ít điên cuồng lên. Không ngừng ở cái không gian này làm bên trong hành tẩu đến. Muốn tìm được Lâm Mục bóng người. Nhưng là lại càng để cho hắn thất vọng. Phần này không gian chính giữa trừ mấy người bọn hắn trở ra, lại không có bất kỳ người nào bóng người. Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Cổ Hiên bây giờ đã không sai biệt lắm sắp mất lý trí. Chính mình bố trí nhiều năm như vậy, chờ chính là chỗ này một khắc. Nhưng là đến mấu chốt nhất thời điểm, kia một người lại không giải thích được biến mất. Hơn nữa còn là tại chính mình dưới mí mắt không giải thích được biến mất. Cái này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận được như vậy sự thật. Làm sao bây giờ Hoa Lan cũng là cảm nhận được Lâm Mục khí tức biến mất, hắn nhất thời cũng mộng. Mới vừa rồi không cố gắng sao thế nào nhưng mà ai một cái công kích sau. Cả người khí tức liền trong nháy mắt biến mất. Hơn nữa cái không gian này chính giữa cũng không có bất kỳ liên quan tới hắn bóng người. Chờ Vạn Linh lão tổ suy tư chỉ chốc lát sau, tại nội tâm chính giữa rõ ràng có một cái ý nghĩ. Ngược lại kiên định nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 125 chương 1234 niết bàn nơi thật là đau thật là sơ suất. Lại bị cái tên kia ám toán Lâm Mục từ từ mở mắt. Trong nháy mắt một trận vô cùng to lớn đau đớn liền hướng đến hắn trong đầu truyền qua, dù là coi như thánh nhân trên cường giả. Như vậy đau đớn cũng để cho Lâm Mục sắc mặt giữ tợn hồi lâu. Bất quá, dù sao Lâm Mục cũng là thánh nhân trên cường giả. Mặc dù cảm giác đau đớn vô cùng kịch liệt, nhưng là hay là tại trong phạm vi chịu đựng. Lâm Mục đầu tiên cảm thụ hoàn cảnh chung quanh, phát hiện cũng không có còn lại kia một số người khí tức sau, nhất thời thở phào một cái. Hắn bây giờ cũng không để ý mình rốt cuộc ở địa phương nào. Tại sao còn lại mấy cái bên kia thánh nhân trên cường giả đều đột nhiên biến mất? Hắn bây giờ cảm giác mình tình trạng cơ thể vô cùng kém. Phải lập tức điều dưỡng một phen. Bố trí một cái kết giới sau. Lâm Mục cũng không ở lo lắng nhiều cái gì. Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu khôi phục trên thân thể mình thương thế. Hồi lâu sau, Lâm Mục mới từ từ mở mắt. Bất quá, lần này Lâm Mục không hề giống mới vừa rồi như vậy chán trường, mà là nhất thời trở nên tinh thần phấn chấn. Khô cũng còn khá, ít nhất không có trước mặt mấy lần nghiêm trọng. Lâm Mục thở phào một cái. Hắn cảm giác mình cũng không có khôi phục thời gian bao lâu. Ít nhất, không có dường như chính mình trước kia bị chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí hạ xuống trừng phạt tu dưỡng sắp tới mấy ngàn năm. Mặc dù nhất thời không cẩn thận bị kia ra hỏa ám toán một cái, nhưng là ở cuối cùng Lâm Mục hay lại là kịp phản ứng. Cho nên hắn mặc dù coi như bị thương là rất trọng, nhưng là cụ thể cũng không có bị tổn thương bao lớn. Hơn nữa lấy hắn thực lực bây giờ, tu dưỡng thời gian lâu như vậy, cũng đủ đem trước bị thương cho tu dưỡng tốt. Đây là nơi nào Lâm Mục cảm giác mình đã khôi phục không sai biệt lắm sau. Cũng chậm rãi đánh giá chính mình vị trí mảnh không gian này chính giữa. Bởi vì hắn mới vừa rồi muốn gấp âm điệu nuôi mình thương thế, cho nên cũng chưa kịp quan sát bốn phía này đến cùng là địa phương nào. Nhưng mà sơ lược quan sát một chút phần này không gian chính giữa cũng không có tồn ở còn lại mấy cách bên kia thánh nhân trên cường giả, thật ra thì liền bắt đầu tu dưỡng lên bất quá. Bây giờ lại đã khôi phục không sai biệt lắm. Hắn tự nhiên phải nhốt chú vùng không gian này rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Thật là kỳ lạ, khí tức bên này không gian tin tức hoàn toàn bất đồng với ngoại giới. Lâm Mục một lần nữa cảnh giác quan sát cái không gian này bốn phía. Phát hiện mình chung quanh cũng không có gì thánh nhân trên khí tức cường giả sau. Hắn không khỏi thở phào một cái. Nhìn mặc dù kia ra hỏa đem mình âm một cái. Nhưng là. Ở sao không biết phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Chính mình lại không giải thích được đi tới nơi này một cái không gian chính giữa. Lâm Mục cảm thụ vùng không gian này tồn tại khí tức. Phát hiện trong này tin tức hoàn toàn không phải mình quen thuộc như vậy. Ngược lại là một loại vô cùng đặc biệt. Nhưng là nơi nào đặc biệt Lâm Mục lại có một chút không nói ra, nhưng là Lâm Mục có thể nhất định là chỗ này cùng chư thiên vạn giới phần lớn địa phương tuyệt đối không giống nhau. Trong này quy tắc khí tức cũng hết sức kỳ lạ. Lâm Mục một lần nữa cau mày. Chỗ này bất kể là tồn tại khí tức hay lại là quy tắc cũng tốt, đều là mình ở chư thiên vạn giới chính giữa chưa thấy qua. Cảm nhận được nơi này bất đồng địa phương sau, Lâm Mục ngay trong ánh mắt không khỏi sáng lên. Tại nội tâm chính giữa thầm tự suy đoán đạo, nơi này chẳng lẽ chính là Niết Bàn nơi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 125 chương 1235 nhân họa đắc phúc. Lâm Mục cảm nhận được phần này không gian chính giữa sở tồn đang cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng khí tức cùng pháp tắc sau. Tại nội tâm chính giữa không khỏi nghĩ tới chỗ này. Cũng chỉ có kia một đại đội hệ thống cũng không biết Niết Bàn nơi mới sẽ tiết lộ ra dù gì như vậy tồn tại. Hơn nữa, Lâm Mục cũng còn nhớ chính mình vị trí kia một vùng không gian chính là Niết Bàn lực thật sự tồn tại phương. Dù là ở trong đó nhiều như vậy thánh nhân trên cường giả đang chiến đấu, Niết Bàn nơi vẫn không có muốn trốn khỏi ý tứ. Cho nên, rất có thể bởi vì cổ hiên choáng váng. Chính mình một cách ở trong lúc lơ đảng đem mình đánh vào đến Niết Bàn nơi chính giữa. Cái này hoặc giả chính là nhân họa đắc phúc đi. Lâm Mục ta nghĩ tới chỗ này sau cũng không biết nên nói cái gì. Tự mình ở mảnh không gian này chính giữa nghiên cứu đem gần một tháng. Liền là muốn đi vào Niết Bàn nơi. Nhưng là không nghĩ tới. Kia một ít cùng mình đối địch thánh nhân trên cường giả mới vừa xuất hiện sẽ đưa chính mình một phần lớn như vậy cơ duyên. Trực tiếp đem chính mình đưa đến Niết Bàn nơi chính giữa. Cũng tiết kiệm chính mình rất nhiều phiền toái. Hơn nữa, tự mình tiến tới Niết Bàn nơi chính giữa không chỉ có thể tìm tới An Diệp tung tích. Hơn nữa còn có thể được đạo giới đề cử tầng cuối cùng khảo nghiệm vật phẩm. Chỉ cần mình tìm tới kia một quả tồn tại đạo giới đại ấm vật phẩm sau. Chính mình liền có thể trở thành tân nhất nhậm đạo giới chi chủ. Đây hoàn toàn chính là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng là trước đó chính mình khổ não liền là bất kể như thế nào thử cũng tiến vào không tới vùng không gian này chính giữa. Nhưng là bây giờ được, mình cũng đã vị trí ở Niết Bàn nơi chính giữa. Niết Bàn nơi ở Lâm Mục thần thức dò đang tra cũng không lớn, nhiều nhất cùng một người bình thường chung thế giới không sai biệt lắm. Đối với Lâm Mục cường đại như vậy thánh nhân trên cường giả mà nói, muốn thăm dò một phiến thế giới vẫn là hết sức đơn giản. Cho nên, Lâm Mục có lòng tin tuyệt đối, có thể tìm được tự mình tiến tới đến chỗ này hai cách mục tiêu. Hừ, đến lúc đó chờ ta trở thành đạo giới chi chủ sau đó mới đi với các ngươi tính sổ. Lâm Mục nhớ tới mới vừa rồi một màn kia. Mặc dù kia ra hỏa trời xuôi đất khiến bên dưới đem mình đưa đến Niết Bàn nơi chính giữa. Nhưng là hắn âm chính mình kia một chuyện. Mình tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua cho. Chính mình tu luyện nhiều năm như vậy. Trừ ở chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí bên dưới ăn qua như vậy thua thiệt trở ra. còn cho tới bây giờ không có ở chỗ nào ăn qua như vậy thua thiệt đây. Lần này, chính mình thật sự thua thiệt không thể bảo là không lớn. Nếu như không phải mình ở cuối cùng trước mắt kịp phản ứng, nói không chừng hiện tại tại chính mình vẫn còn ở trọng thương chính giữa. Cho nên cái thù này nhất định phải báo. Nhưng là, đó cũng là chờ đến chính mình sau khi đi ra ngoài đang nói sự tình. Hiện tại hắn trọng yếu nhất chính là tìm tới An Diệp, tìm tới đạo giới để cửu tầng khảo nghiệm cuối cùng vật phẩm. Suy nghĩ một ít, Lâm Mục cũng không ở vùng này, liền hướng thần thức mình hỏi dò chính giữa có người phương hướng chạy tới. Đạo giới để cửu tầng khảo nghiệm vật phẩm cũng không nóng này. Ngược lại hệ thống đều đã nói, ngay tại Niết Bàn nơi chính giữa, chính mình trung quy có thời gian đi tìm. Bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm tới An Diệp tung tích. Đối với An Diệp, Lâm Mục quả thực có một ít không yên lòng. Dù sao, Niết Bàn nơi thần bí liền hệ thống cũng không cụ thể biết. Cũng không ai biết trong này còn có cái gì dạng thần bí tồn tại. Mà An Diệp đến bây giờ cũng chẳng qua là một cách đại la kim tiên mà thôi. Vạn vừa gặp phải một ít gì mệt chuyện khó, phỏng chừng rất khó giải quyết. Cho nên, việc cần kiếp trước mắt vẫn là phải tìm đến An Diệp lại nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 125 chương 1236 thánh nữ nghe nói sao hoàng thành chính giữa truyền đạt tin tức. Theo nói tìm được thánh nữ hơn nữa không phải là thánh nữ liền đem leo lên thánh nữ vì đây là cái gì quá hạn tin tức a. Tin tức này Niết Bàn giới người người nào không biết. Bất quá đây cũng là ta Niết Bàn giới có phúc a. Một thời đại lại xuất hiện thánh tử cùng thánh nữ. Cái này nhìn là muốn quật khởi a. Hai người kia đều có khả năng trong tương lai đột phá đến Niết Bàn cảnh người. Đến lúc đó, nhìn thêm chút nữa khởi nguyên giới kia một số người còn dám hay không xem thường chúng ta Niết Bàn giới. Khởi nguyên giới kia một số người không phải chiếm bọn họ kia một món có một cách chuẩn Niết Bàn cảnh tồn có ở đây không cũng đúng. Đến lúc đó chờ đến thánh tử cùng thánh nữ cũng đột phá đến Niết Bàn cảnh sau. Nhất định phải thật tốt diệt khởi nguyên giới kia một ít người uy phong. Lại nói, thánh nữ rốt cuộc là làm sao tìm được lúc trước còn chưa phải là ở Niết Bàn giới bên trong khắp nơi tìm sao, tại sao đột nhiên liền đã tìm được. Thật giống như không có được bất cứ tin tức gì. Kia nói chuẩn đâu rồi. Vạn nhất lại vừa là tiên tri phát động sức mạnh to lớn. Dù sao, ở hơn trăm năm trước tiên tri cũng đã tiên đoán. Một thời đại nhất định sẽ xuất hiện thánh tử cùng thánh nữ. Tiên tri là cường đại co nào tồn tại. Nghe nói cử ly này chuẩn Niết Bàn cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Vạn nhất tiên tri ở sau lại được cái gì dạng linh cảm. Trong nháy mắt tìm được thánh nữ đây. Ha ha, cũng đúng, dù sao tiên tri cường đại như vậy tồn tại cái gì cũng có khả năng. Lâm Mục chạy tới Niết Bàn nơi một người trong đó thành trì chính giữa. Mới vừa vào thành trì liền nghe được một số người ở vây quanh. Một đoàn nói đến đây một ít lời. Thánh nữ đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ là An Diệt Lâm Mục cường đại như vậy tồn tại. Cho dù là không lắng nghe, bọn họ kia một số người thảo luận cũng một chữ không tự nhiên vào đến lỗ tai hắn chính giữa. Lâm Mục nghe nói như vậy sau, không khỏi tại nội tâm chính giữa suy đoán lên một cái Niết Bàn nơi có một cái tiên tri. Tiên đoán một thời đại nhất định sẽ xuất hiện thánh tử cùng thánh nữ. Dựa theo một số người lời nói, thánh tử rất sớm đã xuất hiện. Nhưng là thánh nữ còn chưa có xuất hiện. Nguyên một thế giới người vẫn còn ở khắp thế giới tìm. Nhưng là đột nhiên thánh nữ tựu ra hiện tại. Hơn nữa, không có bất kỳ một chút triệu chứng. Đang nghe bọn hắn lời nói, thánh nữ lúc sinh ra đời là đang ở 3 tháng trước. Cũng phù hợp An Diệp biến mất kia một ngày. Cho nên, Lâm Mục mới tại nội tâm chính giữa như suy đoán này. Niết Bàn cảnh, phỏng chừng chính là thánh nhân trên đi. Lâm Mục ở đi tới tòa thành thị này trước cũng đã dùng thần thức tới tra xét một thế giới chính giữa cao nhất sức chiến đấu. Phát hiện trong này mạnh nhất cũng chẳng qua là hai cái nửa bước thánh nhân trên gia hỏa. Phỏng chừng chính là kia cái gọi là khởi nguyên giới bên trong một vị kia chuẩn Niết Bàn cảnh người. Về phần một người khác, Lâm Mục không biết. Nhưng là có thể nhất định là một người khác liền là đối với mình đại thôi diễn thuật xuất thủ kia một người. Lâm Mục ở một người khác bán bộ chụp hình trên cường giả trên thân thể, cảm nhận được chính mình lưu nhân quả chi lực khí tức. Thần bí như vậy niết bàn nơi, lại chỉ có hai cái nửa bước thánh nhân trên cường giả tại tòa trấn. Lâm Mục bây giờ có một chút không thể tin được. Dù sao niết bàn nơi, nhưng là thần bí liền hệ thống cũng không biết. Nhưng là bên trong cường đại nhất người cũng chỉ là hai cái nửa không thánh nhân trên. Như vậy một cái niết bàn nơi là bằng vào tài năng gì ở chư thiên vạn giới chính giữa ẩn núp tốt như vậy. Thậm chí ngay cả chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít thánh nhân trên cường giả cũng không biết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 125 chương 1237 niết bàn nơi lai lịch. Niết bàn nơi thần bí nhưng mà nó thân, mà không phải bên trong sở tồn ở người. Ở Lâm Mục sau này thời điểm, hệ thống rốt cuộc mở miệng nói. Niết bàn nơi tin đồn nghe nói là chư thiên vạn giới chính giữa con thứ nhất Phượng Hoàng vẫn lạc địa phương. Nhưng là Phượng Hoàng sẽ không chết, chỉ có thể niết bàn. Nghe nói kia con thứ nhất Phượng Hoàng chính là ở chỗ này niết bàn. Chờ đến thời cơ đến, một lần nữa dục hỏa trọng sinh. Hệ thống giải thích. Chư thiên vạn giới chính giữa con thứ nhất Phượng Hoàng, thánh nhân trên tồn tại. Lâm Mục nghe được hệ thống lời nói sao không biết được mở miệng hỏi. Cũng chỉ có thánh nhân trên tồn tại mới có thể đem hai bàn lực tạo nên thần bí như vậy. Có lẽ còn không chỉ là đơn thuần thánh nhân trên. Bằng không nơi đây cũng sẽ không thần bí liền chư thiên vạn giới chính giữa phần lớn người cũng không biết. Không sai. Con thứ nhất Phượng Hoàng ra đời liền chính là thánh nhân trên. Bất quá bởi vì tính cách bất hảo, khắp nơi ở chư thiên vạn giới chính giữa gây họa, phá hư rất nhiều nguyên cũng có thể thành tựu thế giới. Cho nên chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí một nhẫn nhịn nữa bên dưới, rốt cuộc không nhịn được hướng về phía con thứ nhất Phượng Hoàng xuất thủ. Cho dù là vừa sinh ra liền là thánh nhân trên con thứ nhất Phượng Hoàng, cũng xa hoàn toàn không phải chư thiên vạn giới chính giữa chân chính chúa tể đối thủ. Cho nên một con kia Phượng Hoàng liền chết ở đây. Nhưng là mặc dù ngã xuống, nhưng là liền không có nghĩa là nó triệt để chết. Phượng Hoàng là bất tử, chỉ cần khiến nó tìm đúng cơ hội, như vậy hắn sẽ gặp niết bàn sống lại. Bất quá chư thiên vạn giới đại vũ trụ một mực là triển phát hiện mình đối với Phượng Hoàng hành động trừng phạt, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện để cho tháp cứ như vậy thớt cối dưới sống lại. Cho nên đem con thứ nhất Phượng Hoàng vẫn lạc địa phương hoàn toàn phong ấm. Chỉ có làm chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cho là một con kia Phượng Hoàng có thể lửa dục sau khi sống lại, một con kia Phượng Hoàng mới có thể dục hỏa trọng sinh. Cho nên niết bàn nơi mới có thể cùng chư thiên vạn giới chính giữa ngăn cách ra. Cho dù là sau đó thành tựu thánh nhân trên cường giả cũng không biết. Và lại, bởi vì Phượng Hoàng ngủ say ở chỗ này, cho nên một mảnh ngươi không gian chính giữa hoàn toàn chính là chịu đựng Phượng Hoàng khí tức. Cuộc sống ở như vậy không gian chính giữa mỗi một người, ở tự thân cũng không khỏi dính một tia Phượng Hoàng khí tức. Hơn nữa, một con kia ngủ say ở chỗ này Phượng Hoàng cũng đang không ngừng thay đổi nơi này biến hóa. Hơn nữa, thông qua cửa ngõ nào đó, cái thế giới này một nhiều chút thực lực cao thâm người có thể sử dụng một chút Phượng Hoàng lực lượng. Hệ thống một hơi thở đem một ít lời cũng cho nói xong. Bất quá Lâm Mục quả thật có một ít mộng ép. Ngươi không phải nói ngươi đối với niết bàn nơi biết cũng không nhiều ấy ư? Tại sao nghe ngươi giọng làm niết bàn chi đất chính là ngươi hậu hoa viên như thế? Bất kể cái gì ngươi đều biết rõ ràng Lâm Mục nhưng là rõ rõ ràng ràng nhớ. Trước đó hệ thống tự nhủ qua, chính mình đối với niết bàn nơi cũng không biết quá nhiều. Nhưng là bây giờ vậy là cái gì vượt tình huống? Tại sao đối với cái này chậu nước rửa mặt loại tất cả mọi chuyện hệ thống đều có thể cái miệng liền hệ thống? Hồi lâu sau, hệ thống mới chậm rãi giải thích. Một ít đều là chư thiên vạn giới chính giữa lưu truyền rộng rãi sự tình. Chỉ cần là kia một ít thế hệ trước thánh nhân trên cường giả đều biết. Bất quá bởi vì đây là chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí tự mình chế tạo một cái ngục giam, cho nên cụ thể địa phương như thế nào đi vào cũng không biết đến bao gồm ta. Thì ra là như vậy. Lâm Mục biểu hiện bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là nội tâm chính giữa là như thế nào suy nghĩ, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 125 chương 1238 Hoàng Thành Lâm Mục nghe xong hệ thống lời nói sau cũng không nói thêm nữa cái gì, nhưng là tại nội tâm chính giữa cũng là thở phào một cái. Một cái niết bàn nơi thần bí nhưng mà hắn thân, mà không phải người bên trong. Đây đối với Lâm Mục mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Đến khi hắn tự mình xông vào chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí tự mình chế tạo ngục giam chính giữa, có thể hay không tạo thành chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí đối với chính mình phẫn hận, một ít Lâm Mục liền không xen vào. Trước đó, hắn sớm phải nghe theo hệ thống nói, chỉ cần tiến hành đạo giới khảo nghiệm dưới tình huống, chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí là không có quyền can thiệp. Cho nên, không quản lý mình như thế nào muốn chết, chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến, mà không thể đối với mình xuất thủ. Về phần khảo nghiệm sau khi kết thúc, chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí có thể hay không muốn thu nợ ngần, mình cũng đi tới nơi này, khoảng cách trở thành đạo giới chi chủ cũng chỉ có một bước ngắn. Kia còn sợ gì, ngược lại đạo giới chi chủ là cùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí ngồi ngang hàng tồn tại. Hơn nữa, chính mình vừa không có đem đại vũ trụ ý chí cho vào chỗ chết đắc tội. Cho nên, Lâm Mục bây giờ không phó cương mới khẩn trương như vậy. Tới bớt ở đây mặt không có chính mình đối phó chẳng nhiều một tên địch. Cho dù là trong truyền thuyết con thứ nhất Phượng Hoàng dục hỏa trọng sinh, Lâm Mục cũng không sợ cái gì, mọi người đều là thánh nhân trên cường giả. Ai sợ ai a? Lâm Mục lo lắng nhất là bên trong không gian này có còn hay không ở giống như hệ thống nơi này muốn mở ô tô tồn tại. Dù sao, hệ thống nhưng là liền thánh nhân trên cường giả cũng có thể giết chết tồn tại. Vạn nhất trong này cũng có như vậy tồn tại lời nói, Lâm Mục liền được cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá, cũng còn khá. Toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa giống như hệ thống cường đại như vậy tồn tại, phỏng chừng cũng chỉ có hệ thống cùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí đi. Đi trước đem An Diệp cho mang đến đi, Lâm Mục điều tra chỉ chốc lát sau, phát hiện bọn họ trong miệng lời muốn nói Hoàng Thành vị trí, cũng không do dự nữa, trong nháy mắt hướng Hoàng Thành vị trí thật sự chạy tới. Tìm tới An Diệp sau, liền phải hoàn thành chính mình cuối cùng. Đó chính là tìm tới để cửu tầng khảo nghiệm cuối cùng vật phẩm thành là chân chính đạo giới chi chủ. Niết bàn giới, Hoàng Thành. Bây giờ Hoàng Thành chính giữa hoàn toàn là vô cùng vui mừng. Từng cái dân chúng trên mặt đều mang một nụ cười châm biếm. Bởi vì hơn trăm năm trước, tiên tri liền thôi toán một thời đại sẽ xuất hiện thánh tử cùng thánh nữ. Hơn nữa còn là đồng thời xuất hiện. Lại tiên tri tiên đoán chi không lâu sau thánh tử đúng như dự đoán xuất hiện. Nhưng là tới theo là nữ vẫn là không có ảnh. Nguyên tất cả mọi người cho rằng là không phải là tiên tri lão nhân ra ông ta thôi toán sai. Nhưng là bây giờ sự thật rốt cuộc nổi lên mặt nước. Tiên tri cũng không có thôi toán ra một thời đại quả nhiên xuất hiện thánh tử cùng thánh nữ. Hơn nữa, ba ngày sau thánh nữ sẽ gặp leo lên thánh nữ thật sự, hẳn ở thánh vị. Chỉ cần làm thánh nữ đuổi theo thánh vị sau, không ra thời gian ngàn năm tuyệt đối có thể trở thành chuẩn niết bàn cảnh. Lại tốn một chút thời gian, tuyệt đối có thể trở thành kia trong truyền thuyết niết bàn cảnh tồn tại chí cao. Nguyên, hết thảy các thứ này cùng kia một ít dân thường cũng không có gì liền đại liên quan. Nhưng là niết bàn giới đế chủ là năm nay cái này long trọng thời gian, đặc biệt ở đây tuyên bố, ba ngày sau thánh nữ leo lên thánh vị lúc, niết bàn bí cảnh mở rộng ra, toàn bộ phù hợp quy định tồn tại đều có thể vào đi tìm cơ duyên. Đây mới là để cho phần lớn dân chúng mừng rỡ tồn tại. Dù sao niết bàn bí cảnh nhưng là vạn năm mới mở một lần, hơn nữa mỗi một lần muốn đi vào đều phải đột phá nặng nề khó khăn, mới có kia một cái tư cách vào đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 125 chương 1239 đăng thánh vị, nhưng là ba ngày sau lại bất đồng. Chỉ cần đạt tới quy định thực lực, tất cả mọi người đều có thể đi vào. Đây mới là để cho đông đảo dân chúng mừng rỡ tồn tại. Bởi vì cũng không ai biết Niết Bàn trong bí cảnh mặt đến cùng có cái gì dạng cơ duyên. Bất quá, nghe nói tiên tri đại nhân có thể có được hôm nay cường đại như vậy lực lượng, chính là ở Niết Bàn bí cảnh chính giữa đạt được một phần vô cùng cường đại cơ duyên mới đến. Thánh cung bên trong. Thánh cung, danh như ý nghĩa, là thánh tử cùng thánh nữ hiện đang ở cung điện. Một nơi vô cùng khoáng đạt bàng đại trong gian phòng. An Diệt đang ở buồn buồn không vui ngồi. Mặc dù nàng không giải thích được đi tới nơi này một thế giới, nhưng là cũng không có bị tổn thương bao lớn. Ngược lại, cái thế giới này chính giữa phần lớn người đối với nàng đều là thập phân tôn kính. Căn bản không hề bất kỳ một chút bạc đãi nàng ý tứ. Nhưng là nàng bây giờ còn là thập phân buồn buồn không vui. A Diệt tỷ, ngươi thế nào hôm nay nhưng là ngươi đăng lâm thánh vị thời gian. Ở An Diệt ngồi ở phía trước bệ buồn buồn không vui thời điểm, một đạo giọng nữ ở sau lưng nàng vang lên. Một vị xinh xắn nữ hài chính đang nghi ngờ nhìn An Diệt. Dưới cái nhìn của nàng, có thể leo lên thánh vị, đây không phải là một món hết sức cao hứng sự tình sao? Phải biết, Niết Bàn giới cùng khởi nguyên giới bên trong người nào không muốn trở thành kia cao cao tại thượng thánh tử hoặc là thánh nữ. Nhưng là không biết vì sao, An Diệt nhìn thật giống như có một chút buồn buồn không vui dáng vẻ. A Lưu à, ta chỉ là đang nghĩ sư tôn ta. Còn có Vân Chu thôi. An Diệt nhìn người tới sau, lộ ra vẻ tươi cười. A Lưu là hắn đi tới nơi này một cái thế giới xa lạ sau nhận biết người thứ nhất. Hơn nữa cũng là cứu nàng tánh mạng người. Đừng xem A Lưu thoạt nhìn nhỏ đúng dịp vô cùng, tuổi tác cũng không lớn, nhìn cũng không có bất kỳ thực lực. Nhưng là nàng nhưng là thật một vị nửa cường giả cấp thánh. Ở An Diệp đi tới cái thế giới này kia sau một hồi, liền gặp phải một cái bán thánh cấp hung thú tập kích. Hơn nữa chuyện đột nhiên xảy ra, An Diệp còn chưa kịp sử dụng trên người mình lá bài tẩy, cũng đã bị đánh trọng thương. Bất quá, làm An Diệp cảm giác mình muốn nguy hiểm thời điểm, A Lưu đột nhiên xuất hiện cứu nàng một lần. Hơn nữa, còn đem nàng mang đi mảnh nhỏ lòng chiếu cố. Cuối cùng, An Diệp mới biết A Lưu nguyên lai là Niết Bàn giới chính giữa đế chủ duy nhất con gái. Ở sau đi qua một loạt trời xuôi đất khiến bên dưới, An Diệp lại bị chắc chắn chính là Niết Bàn giới thánh nữ. Hơn nữa còn để cho nàng an tâm đợi ở nơi này thánh cung chính giữa chờ đợi phía sau đăng lâm thánh vị. Nói thật, nàng đối với cái này thánh vị thật ra thì căn liền một chút hứng thú cũng không có. Nàng đi tới cái thế giới này chẳng qua là bởi vì tò mò ạ. Nhưng là không nghĩ tới lại trực tiếp bị trừ ở lại chỗ này. Hơn nữa, nàng còn cảm giác mảnh thế giới này cùng ngoại giới lại mất đi liên lạc. Nói cách khác, Vạn Linh lão tổ cùng Lâm Mục bây giờ cũng có thể đã không liên lạc được nàng. Cho nên, nàng mới sẽ lo lắng như thế. Không liên lạc được chính mình, sư tôn cùng Lâm Mục nên có bao nhiêu cuống cuồng. Nhưng là hắn bây giờ lại bị một vị nửa bước thánh nhân trên cường giả cho bảo vệ. Không có đăng lâm thánh vị là tuyệt đối sẽ không đuổi chính mình đi. Cho nên, này mới khiến nàng có chút buồn buồn không vui. Ra đến như vậy lâu, không biết đi sau sư tôn lại phải thế nào nói ta. An Diệt thật ra thì cũng không quá lo lắng nàng có thể hay không bị tìm tới. Dù sao, Vạn Linh lão tổ cùng Lâm Mục hai người cũng đều là đường đường thánh nhân trên cường giả. Mà chỗ này mặc dù thần bí một chút, nhưng là chết no cũng chẳng qua là một cái chung thế giới mà thôi. Tiêu phí một chút khí lực rồi sẽ tìm được chính mình. A Diệt tỷ, ngươi sư tôn biết ngươi trở thành thánh nữ không nên cho ngươi cao hứng sao? A Lưu quả thực có một ít không hiểu nổi An Diệp đến cùng đang suy nghĩ gì. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 125 chương 1240 giảng thuật. A Lưu có một ít không hiểu nổi An Diệp đang suy nghĩ gì trở thành thánh nữ. Hắn sư tôn không nên vì nàng cao hứng sao? Coi như là tự mình ra đến như vậy lâu, nhưng là một khi biết Bình An cũng trở thành thánh nữ, như vậy bất kể xảy ra chuyện gì cũng sẽ bị khoan thứ đi, thậm chí sẽ còn thập phân tán thưởng nàng. Muốn làm sao có thể sẽ đi trách tội nàng đây? A Lưu có một ít không nghĩ ra. A Lưu, ngươi nghe nói qua chư thiên vạn giới sao? An Diệp suy nghĩ một chút, hay là đối A Lưu hỏi. Hắn ở cái thế giới kia chính giữa cũng đợi sắp tới mấy tháng. Phát hiện một thế giới người cũng không biết cái gọi là chư thiên vạn giới khái niệm. Cho dù là cái thế giới này chính giữa cường đại nhất người cũng không biết. Bất quá, An Diệp cũng không có quá không thèm để ý. Dù sao cái này ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng là rất thập phân thường gặp. Trung quy có một ít thế giới người cho là mình thế giới chính là toàn bộ. Giống như ban đầu chính mình như thế. Nào ngờ tại thế giới chi ngoại thiên địa là rộng lớn như vậy. Mà chỉ đợi tại chính mình thế giới chính giữa. Cũng chỉ có thể ếch ngồi đáy giếng. Vĩnh viễn sẽ không biết chư thiên vạn giới chính giữa rốt cuộc là biết bao phồn hoa. Cường đại dường nào. Mà cái thế giới này người xuất hiện ở liền thuộc về một cái giai đoạn chính giữa. Cho là mình thế giới chính là toàn bộ. An Diệp đối với A Lưu vẫn là hết sức có hảo cảm. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu. Nhưng là cũng đối với nàng giống như đối đãi mình tình tỉ muội như thế. Cho nên, An Diệp mới có thể tại nội tâm chính giữa suy nghĩ nói cho nàng biết chư thiên vạn giới sự tình. Chư thiên vạn giới nhưng là trừ niết bàn giới. Khởi nguyên giới ra còn có cái gì khác giới sao? A Lưu có một ít không có nghe biết An Diệp nghĩ tưởng biểu đạt ý tứ. Có một ít nghi ngờ nói. Ở hắn trong đầu vẫn cho rằng cái thế giới này trừ niết bàn giới chính là khởi nguyên giới. Nhưng là An Diệp trong miệng lời muốn nói chư thiên vạn giới là dạng gì đồ vật. Nghĩ đến ngươi cũng không biết. Ta sẽ tới cùng ngươi nói một chút đi. An Diệp nhìn A Lưu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình liền đã biết nàng cũng không hiểu chư thiên vạn giới cái khái niệm này. Bất quá cái này cũng không có gì cùng lắm. Dù sao mình ban đầu đồng dạng cũng là không biết chư thiên vạn giới là một cái dạng gì đồ vật. Nhưng là chỉ có chân chính đến chư thiên vạn giới mới có thể cảm nhận được chư thiên vạn giới rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Chư thiên vạn giới danh như ý nghĩa chính là do vô số thế giới tạo thành. Ở trong đó cũng không ai biết đến cùng cụ thể có bao nhiêu cái thế giới. Cho dù là một vị thánh nhân trên cường giả cũng không nói rõ ràng. Vô số thế giới thánh nhân trên A Lưu ngay trong ánh mắt một lần nữa xuất hiện một tia nghi hoặc. Đồng thời tại nội tâm chính giữa còn xuất hiện một tia cảnh giác tiếng. Chẳng lẽ An Diệp bị thứ gì cho phụ thân chính mình có muốn hay không bẩm báo phụ hoàng còn có tiên tri. Dù sao An Diệp đối với chúng ta nói tới thật sự là quá mức hoang đường. Từ đầu chí cuối tất cả mọi người đều biết. Nơi này trừ niết bàn giới ra cũng chỉ có khởi nguyên giới. Có thể An Diệp lại nói bên ngoài còn có một cái chư thiên vạn giới. Mà cái đó chư thiên vạn giới lại là do vô số thế giới tạo thành. Đây không phải là hoang đường là cái gì nếu như chân chân chính chính cất ở đây dạng địa phương. Như vậy tại sao bọn họ liền một chút tình huống cũng không biết. Cho dù là chính mình phụ hoàng. Còn có kia thần bí nhất tiên tri. Thậm chí ngay cả khởi nguyên giới kia một cái lão gia hỏa cũng không biết. Cho nên nàng mới sẽ cho rằng An Diệp có phải hay không bị cái gì phượng gì đồ vật cho phụ thân. Bằng không cũng tuyệt đối không thể nào biết nói ra lời như vậy.